Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, chương 148, không dám chọc. Rất nhanh, Diệp Vũ đem 7 người này tứ chi toàn bộ phế bỏ. Vương Thánh kinh thán: "Vũ lão đại, ngươi so trước kia ác hơn." Vương Thánh gương mặt sùng bái: "Vũ lão đại vẫn là như thế châu." Diệp Vũ lạnh lùng: "Đây là bọn họ nên được xuống tràng." Diệp Vũ nói: "Ngươi hôm nay đi Lam Phách học viện đi, về sau ở nơi đó đến trường." Lam Phách học viện? Vương Thánh giật mình, tự nhiên biết học viện này, lo lắng nói: "Tư chất của ta có thể vào sao? Học phí ta có thể giao được tốt hay sao hả? Bằng ngươi mỗi tháng trợ cấp, giao nổi, tư chất của ngươi cũng có thể." Vương Thánh gật đầu: "Tạ ơn lão đại nhiều." Không qua, Vương Thánh rất lo lắng. Lão đại mặc dù là hồn vương, nhưng Lạc Nhật thành thành chủ là 69 cấp hồn đế. Bất quá, ta nhất định sẽ thề sống chết cùng lão đại cùng nhau đối địch. Lão đại đắc tội bọn họ cũng là bởi vì ta. Diệp Vũ khinh thường: "Lạc Nhật thành thành chủ, ta còn không đem hắn đưa vào mắt. Ta muốn xuất cái này Lạc Nhật thành, không ai ngăn được." Nghe vậy, Vương Thánh hoảng sợ, sợ hãi than nói: "Vũ lão đại vẫn là Vũ lão đại, như trước kia một dạng châu." Coi như Diệp Vũ chuẩn bị cùng Vương Thánh rời đi học viện. Lúc này, lão sư kia đi theo một sau lưng lão giả khúm núm đi tới. Lão giả sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói: "Chui vào chúng ta Lạc Nhật học viện, còn đánh học sinh của chúng ta, đồng thời đem bọn hắn biến thành tàn phế. Thật sự là tàn nhẫn tiểu tử, muốn như thế liền đi, không có cửa đâu." Diệp Vũ thản nhiên nói: "Vậy ngươi muốn như thế nào?" Lão giả hừ lạnh: "Cầm xuống ngươi, sau đó giao cho Lạc Nhật thành thành chủ xử lý." Lão giả dứt lời, trực tiếp phóng thích võ hồn, kim bào đốm, quanh thân 6 cái hồn hoàn, trắng nhợt lượng vàng 2 tím tối đen, mẫn công hệ hồn đế. Vương Thánh tiến lên trước một bước nói: "Muốn bắt thì bắt ta. Sự kiện này bởi vì mà lên, đem mệnh của ta giao cho Lạc Nhật thành chủ, thả ta bằng hữu đi." Vương Thánh một mặt kiên nghị, không chút nào sợ chết. Diệp Vũ nói: "Vương Thánh, bằng hắn trả lưu không được ta." Vương Thánh lo lắng nhắc nhở: "Vũ lão đại, hắn là Lạc Nhật học viện viện trưởng, 68 cấp hồn đế." "Hồn đế thì tính sao?" Diệp Vũ để Vương Thánh giật mình: "Cùng cái này mặt trời lặn viện trường, hồn đế lại như thế nào?" "Hừ, tiểu tử, liền để ngươi kiến thức hồn đế lợi hại." Siêu, lão giả thân thể bành trướng biến thành một cái hình người con báo. Cao lớn gấp đôi, gương mặt như báo, thân thể dài ra bộ lông màu vàng óng. Lão giả bạo hướng mà đến, hóa thành một đường kim quang vọt tới. Tốc cực nhanh, một bên Vương Thánh ánh mắt còn bảo trì nhìn lấy lão giả trước đó đứng địa phương. Hoàn toàn không có kịp phản ứng, thế mà Diệp Vũ nhẹ nhõm bắt được. Cửu Linh Hắc Đường hiện lên, 5 cái hồn hoàn luật động, cho mình gia trì thứ 2, thứ 3 hồn kỹ, thứ 5 hồn kỹ, đồng thời, cánh tay trái ngoại phụ hồn cốt hiện lên. Diệp Vũ trực tiếp nhất quyền đập tới. Lão giả hoảng sợ, có thể cùng chính mình báo trưởng chính xác đụng nhau, nói rõ đối phương có thể bắt được tốc độ của mình. Một tiếng sấm rền nổ vang, không có bất kỳ cái gì rằng co, lão giả trực tiếp té bay ra ngoài, kêu rên thống khổ lên tiếng. Lão giả nện rơi xuống đất, mặt đất đập ra một cái lõm. Một bên lão sư sau khi thấy ngây người, đồng thời Lạc Nhật học viện học sinh ào ào vây quanh, thấy cảnh này cũng đều kinh hãi ngẩn người tại chỗ. Sao lại thế? Viện trưởng bị thiếu niên kia nhất quyền đập bay, hắn xem ra mới 12-13 tuổi, làm sao có thể lợi hại như vậy? Nhìn trên người hắn hồn hoàn, ông trời ơi, 5 cái hồn hoàn, đồng thời 3 cái vạn năm hồn hoàn. Lại là hồn vương, chẳng lẽ hắn là người lùn? Kỳ thật đã hơn 20 tuổi. Ngoặc kép chấm chấm, kinh hãi sau đó, bọn họ vẫn như cũ không hiểu. Cho dù là hồn vương, làm sao có thể nhất quyền đánh bay bọn họ viện trường? Diệp Vũ lạnh chừng cái kia nói người lùn học sinh liếc một chút. Rét lạnh ánh mắt trực tiếp đem hắn hoảng sợ co quắp trên mặt đất. Như rớt vào hầm băng, gấp vội mở miệng. Ta nói sai, không có ý mạo phạm. Học sinh không ngừng hung hăng quạt chính mình bàn tay. Lão giả nện rơi xuống đất. Cánh tay phải vải bố không cảm giác, quyền đầu máu tươi tí tách chảy, khóe miệng tràn ra một vệt máu, kinh hãi vô cùng, đã là bị thương không nhẹ, lực lượng thật kinh khủng, hồn vương làm sao lại nắm giữ cường đại như vậy lực lượng. Lão giả kinh hãi cùng cực, Diệp Vũ miệt thị ánh mắt nhìn lão giả, khinh thường nói, hồn đế, chỉ thường thôi. Lão giả sắc mặt khó coi, nhìn lấy Diệp Vũ quanh thân hồn hoàn, cực kỳ động dung, vừa mới lão sư tìm hắn thời điểm nói đối phương hồn hoàn phối trí. Hắn căn bản không tin tưởng, quá mức hoang đường, nhưng bây giờ thấy, kinh hãi vô cùng, 2 cái ngàn năm, 3 cái vạn năm, đồng thời thứ tư thứ năm hồn hoàn, hắc sắc quang mang nồng đậm cùng cực. Thứ năm hồn hoàn, càng là mặt ngoài ẩn ẩn có mấy đạo màu đỏ đường vân. Lão giả tỉ mỉ quan sát sau đó, ánh mắt càng trừng lớn, kinh hãi muốn tuyệt, trong lòng của hắn khẳng định, đối phương thứ tư hồn hoàn, là không thua kém 60.000 năm. Thứ năm hồn hoàn, càng là 8-9 vạn năm, đồng thời, nhìn Diệp Vũ võ hồn, là phụ trợ hệ. Cái này sao có thể? Phụ trợ hệ cầm giữ có như thế kinh thế hãi tục hồn hoàn phối trí. Lão giả mặt lộ vẻ kiêng kỵ, thanh âm ôn hòa rất nhiều. Không biết, ngươi là cái gì cái đại tông môn người? Có thể cầm giữ có yêu nghiệt như thế tư chất. Nói rõ bối cảnh khẳng định rất lớn. Có thể giúp hắn săn giết 8-9 vạn năm hồn thú. Nói rõ người mà giúp đỡ hắn tối thiểu là 90 chừng cấp 5 phong hào đấu la. Diệp Vũ không có trả lời. Không nhìn thẳng. Vương Thánh, chúng ta đi thôi. Đờ đẫn Vương Thánh lấy lại tinh thần. Sợ ngây người. Diệp Vũ vậy mà nhất quyền đánh lui hồn đế. Quá cường hãn. Vương Thánh theo sát tại Diệp Vũ sau lưng rời đi. Mặt trời lặn viện trưởng không dám ngăn trở. Thở dài. Xem ra không thể gây a, cho dù là Lạc Nhật thành chủ, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Diệp Vũ cùng Vương Thánh đi ra, chữ Vinh Vinh chạy tới nói, xảy ra chuyện gì sao? Diệp Vũ nói, việc nhỏ, coi như ba người chuẩn bị lúc rời đi, một hơn 40 thô cuồng trung niên nam tử xông đến. Một mặt lệ khí, người nào phế đi nhi tử ta? Thật to gan! Lúc này, viện trưởng đi tới, nam tử nhíu mày hỏi, Lạc viện trưởng, nhi tử ta bị người phế đi tứ chi? Là ai? Nói cho ta biết, ta nhất định muốn phế đi hắn. Viện trưởng không có trả lời, mà chính là nhìn về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ mở miệng nói, là ta phế, ngươi chính là cha hắn. Lạc Nhật thành chủ chuẩn bị tức giận, nhưng đột nhiên giật mình. Ánh mắt nhìn đến chữ Vinh Vinh về sau. Nhất thời kinh ngạc. Ngươi là Thất Bảo Lưu Ly Tông chữ Tông chủ con gái. Chữ Vinh Vinh đại mi cau lại. Nghĩ tới. Trước kia tại trong tông môn gặp qua hắn. Lúc ấy phụ thân sinh nhật. Hắn đến chúc mừng. Lúc ấy cùng chỉ chó xù một dạng. Nguyên bản không có mời hắn. Mà hắn hao hết tâm lực nhờ quan hệ mới miễn cưỡng nằm giữ tiến vào tư cách. Nhìn đến cha mình thì cùng chó một dạng giống như liếm chủ nhân. Cho nên đối người này chữ Vinh Vinh vẫn còn có chút ấn tượng. Diệp Vũ nói là ta phế bỏ ngươi nhi tử. Hắn nửa đời sau chỉ có thể ở trên giường vượt qua. Làm sao muốn báo thù cho hắn? Lạc Nhật Thành chủ sắc mặt trầm trọng, hỏi, chữ tiểu thư, hắn là người bằng hữu. Chữ Vinh Vinh gật đầu, đúng vậy, hay là của ta ân nhân, toàn bộ thất bảo lưu ly tông ân nhân, làm sao, ngươi muốn đối ta Vũ ca động thủ, cùng ta Vũ ca là địch, cũng là cùng thất bảo lưu ly tông là địch. Nghe vậy, Lạc Nhật Thành chủ giật nảy mình, vội vàng nói, ta làm sao dám, con của ta bị phế, khẳng định là hắn tự gây nghiệt. Cũng trách ta bình thường nuông chiều hắn, dẫn đến hắn hung hăng càn quấy, hiện tại rơi vào kết cục như thế, cũng là hắn đáng đời. Tính ngươi thức thời, Vũ ca, chúng ta đi thôi. Diệp Vũ gật đầu, ba người rời đi. Lạc Nhật Thành chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng mặc dù hận, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Lạc viện trưởng than nhẹ, con của ngươi chọc không nên dây vào người a. Có lẽ thiếu niên kia bối cảnh muốn so thất bảo lưu ly tông lớn hơn. Nghe vậy, Lạc Nhật Thành chủ hoảng sợ, làm Lạc viện trưởng đem vừa mới giao thủ ngắn ngủi tình hình chiến đấu nói về sau. Hắn trừng to mắt, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Lúc này, Đỗ Phong bọn người bị dơ lên đi ra, đi qua hệ chữa trị cứu chữa. Đỗ Phong đã tỉnh lại, kêu khóc nói, ba ba, ngươi muốn báo thù cho ta à? Nhất định muốn, im miệng, Lạc Nhật Thành chủ giận dữ. Báo thù, ta có thể không muốn chịu chết. Lạc Nhật Thành chủ tức giận rất, đối với Đỗ Phong lại là một chân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.